Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 315, chương 315, lại gặp nhau. Một chút Thương Hải Tang Điền, cách đó không xa một tòa cung điện bên trong, Chu đại gia tâm tình rất khó chịu, có chút bốc hỏa. Cái gì? Cái kia cẩu sát tài thật đúng là âm hồn bất tán, vậy mà đuổi tới nơi này đến. Hắn là nhất định phải hủy tiểu thư cả đời mới bằng lòng từ bỏ ý đồ sao? Thái tử điện hạ, cái này Vương Đông không thể lưu, thay ta giết hắn. Chu đại gia sát cơ chảy xuôi, triệu hoán đến Thiên Hương thái tử Đan Đường Yến, vênh vang đắc ý, vênh mặt hất hàm sai khiến Đan Đường Yến trước mặt Chu đại gia lại nịnh nọt cùng đầu chó xù đồng dạng. Đó là tự nhiên, Long Vương cùng Tử Giao Vương cũng bảo hộ không được hắn. Liền xem như hiện tại không giết được hắn, thần huyết bí cảnh bên trong cũng làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Tốt, sự tình liền trông cậy vào ngươi. Sau khi chuyện thành công, bản tọa nhất định có hậu báo. Chu đại gia sắc mặt không chút thay đổi, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Truy cứu căn bản nàng cũng bất quá là cái kim đan viên mãn tu sĩ thôi. Phật tử đã tới một lần, chỉ bất quá khi đó ngươi còn đang bế quan, cho nên Phật tử lại một lần nữa tới bái phòng. Có thủ vệ thị nữ Oanh Thanh Yến Ngữ giải thích, một cái áo trắng tóc dài thanh niên chậm rãi đi tới, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Này thanh niên chính là Phật tử. Thân thể bên trong tựa hồ tiềm ẩn này một tòa Phật Sơn đôn hậu kéo dài. Hắn hướng về phía Vương Đông chắp tay trước ngực thi lễ. Vương công tử, mạo muội tới chơi, xin hãy tha thứ. Khách quý khách quý, Phật tử tới chơi tại hạ hoan nghênh đã đến. Vương Đông cười ha ha, đem Phật tử cấp cho đi vào. Hai người đều không phải là hư đầu ba não người. Khách sáo một lúc sau liền nói ra ý đồ đến. Phật tử cầm trong tay chén trà buông xuống, ôn hòa nói, Vương công tử, ta tới là có một cái yêu cầu quá đáng. Ngươi nhìn có thể hay không đem cái kia tam xích Phật căn cùng tiểu tăng chia sẻ. Ô, Vương Đông ánh mắt lưu chuyển, từ chối cho ý kiến. Cái kia tam xích Phật căn thế nhưng là vô cùng chân quý, ta cũng là bỏ ra đại giới tiền. Phật tử cười ha ha, đương nhiên sẽ không để Vương công tử thua thiệt. Ta Thiên Thiền Đế Quốc lấy Phật lập quốc, tự nhiên đối đại phạm Phật thụ có độc đáo kiến giải. Mà Lật Tăng Vương thúc thúc cũng là số ít mấy cái từ đại phạm Phật thụ bên trên đạt được chỗ cực tốt người. Tiểu tăng nguyện ý cùng Vương công tử hợp lực thăm dò đại phạm Phật thụ, tài nguyên cùng hưởng, như thế nào? Mặt khác, ta Thiên Thiền Đế Quốc có Phật Duyên Đài một tòa, chính là khai quốc lão tổ từ Đông Vực Thần Triều mang tới. Có thể dẫn dắt Phật Quang gia trì, từ bi Phật Quang tẩy lễ. Đi ra thần huyết bí cảnh về sau, tiểu tăng nguyện ý mang Vương công tử đi Phật Duyên Đài, tiếp dẫn Phật Duyên, tiếp nhận tẩy lễ, như thế nào? Vương công tử không cần lo lắng, đây hết thảy hứa hẹn tiểu tăng đều nguyện ý đối Phật Đà phát đại thệ nguyện. Vương Đông trầm ngâm một chút, rốt cục cười, cái kia tự nhiên là tốt, hỗ lợi song doanh đối chúng ta song phương đều là tốt nhất chen qua. Vậy liền xin nhờ Phật tử. Vương công tử khách khí, tiểu tăng cái này đem tin tức tốt nói cho tăng vương thúc thúc cùng phụ hoàng. Phật tử đối Phật, thề về sau rời đi, lộ ra vừa lòng thỏa ý, tâm hoa nộ phóng. Mấy ngày ở giữa Vương Đông một mực tại Thiên Yêu cung điện bên trong tu hành, cùng đồng đạo tụ hội luận bàn, cùng Vương Đông hợp tác về sau Phật tử cũng gia nhập tới. Thái độ phi thường hiền lành, dung nhập thanh niên đoàn thể bên trong. Trong lúc đó Thiên Đạo Đế Quốc Đạo Cổ Dương cùng Thiên Ngữ Đế Quốc Mạnh Tử Nhan cũng tới một lần, cùng Vương Đông bọn người luận bàn luận đạo, cọ sát một bữa rượu, cũng coi là quen biết. Mùng 8 tháng 10, thần huyết bí cảnh mở ra sắp đến, Vương Đông rời đi Thiên Yêu cung điện ra ngoài hít thở không khí. Thiên Hương đế quốc vật bảo thiên hoa, náo nhiệt cường thịnh, nhìn không hết phong cảnh cùng phong lưu. Vương Đông một đường tiến lên, tin ngựa từ cương, bất chi bất giác liền đi vào hẻm nhỏ chỗ sâu. Nơi này trồng đầy hoa mai, hương phiêu trăm dặm, bạch như tuyết, phấn như hà, thuần khiết tinh tế tỉ mỉ, khí khái lỗi lạc, nhìn vật nhớ người. Hoa mai phía dưới Vương Đông đè xuống một nhánh đến mảnh ngửi mùi thơm. Hắn nhớ tới cô Tô Thanh, cái kia thơ đồng dạng nữ tử, nhớ tới ở cùng với nàng từng ly từng tí, khóe miệng không khỏi nhếch lên đẹp mắt đường cong. Nơi xa cổng trạc cây một thanh âm vang lên, Vương Đông quay người lại, vô ý bên trong cùng một đôi sáng tỏ con người xinh đẹp chạm đến cùng một chỗ. Sau đó bốn con mắt liền đều chuyển không ra tầm mắt. Cái nhìn kia đụng vào bên trong bao hàm lấy vô tận tình ý. Kinh hỉ, tưởng niệm, yêu thương, lưu luyến, lo lắng, tưởng niệm đoạn gan ruột. Một chút ở giữa chính là thiên trường địa cửu. Không cần ngôn ngữ, liền có thể ý hợp tâm đầu đến thương hải tang điền. Con mắt chủ nhân có được tuyệt mỹ dung nhan cùng hoàn mỹ thân thể. Mặc một thân màu xanh sẫm váy áo, cả người như là duyên dáng yêu kiều hoa sen. Nàng môi đỏ vừa muốn mở ra nhưng lại nhắm lại, đột nhiên quay đầu, hướng phía nơi xa đi đến. Vương Đông ánh mắt đè ép, liền thấy đại môn bên trong đi ra một cái một thân áo đỏ trung niên mỹ phụ. Phong thái yểu điệu mang theo uy nghiêm khí tức, cùng sau lưng cô Tô Thanh hướng nơi xa mà đi. Chu đại gia, không có phát hiện ta sao? Vương Đông biết Chu đại gia đối với mình hận thấu xương. Bất quá hôm nay hắn cùng cô Tô Thanh gặp mặt, tâm tình trở nên rất tốt. Chờ bản công tử đi ra thần huyết bí cảnh thời điểm, nhất định khiến các ngươi giật mình. Vương Đông cũng quay người rời đi. Từ vừa mới lại gặp nhau cái nhìn kia, Vương Đông liền biết hắn cùng cô Tô Thanh hai người cả đời này đều muốn liên hệ với nhau, ai cũng không thể tách rời. Mà lại Vương Đông cũng nhìn ra đến, mấy tháng gần đây cô Tô Thanh tiến bộ thật sự là quá lớn. Bây giờ đã là chủng liên cảnh giới hậu kỳ, vượt xa hắn, để hắn không thể không cảm thán đại gia tộc nội tình. Bất quá Vương Đông có vô địch tín niệm cùng kiếp trước, ký ức cùng trí tuệ. Hắn tin tưởng vững chắc thông cảnh giới bên trong có ta vô địch, sớm tối đều sẽ đứng tại thiên địa chi đỉnh phong, trấn áp hết thảy địch nhân, lại vô câu vô thúc. Gặp cô Tô Thanh về sau Vương Đông không muốn tại đi dạo, muốn trở về tranh thủ thời gian tu hành. Khi đi ngang qua một đầu yên lặng hẻm nhỏ thời điểm, có hạt rẻ rang đường hương khí bay tới. Một cái lão phụ nhân đẩy một chiếc xe nhỏ, chậm rãi đi tới. Tiểu ca, vừa xào hạt rẻ rang đường, vừa mê vừa say, chỉ cần một khối linh thạch, ăn không ngon không lấy tiền. Đến một điểm a, lão phụ nhân mở miệng. Ngay tại Vương Đông muốn bỏ tiền thời điểm, nàng một con gà chảo đồng dạng bàn tay liền theo tại trên lò lửa. Hỏa tinh tử giữa không trung bên trong lôi ra đầy trời hỏa tuyến. Hạt rẻ rang đường bay ra, mỗi một cái đều hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thình lình chính là luyện chế ra ám khí, phá không mà đến, phát ra tiếng nổ đùng đoàng, lực xuyên thấu cực mạnh. Sát thủ, Vương Đông hai tay họa vòng, hồng mông thụ cộng thêm một thanh chống ra dù đóng xuất hiện. Chặn hỏa tuyến cùng hạt rẻ rang đường tập kích, từng vòng linh quang gợn sóng dập dờn, phát ra tiếng nổ, thật mạnh hộ thân pháp bảo. Lão ẩu biến sắc, hồng khô quýt ra đồng dạng ra mặt bên trên phủ lên thâm độc sát ý. Trong tay một thanh dao găm xuất hiện, hướng về phía Vương Đông trái tim liền đâm xuống dưới, lăng lệ quang mang phun ra nuốt vào, vỡ ra đường đi. Vương Đông gión mũi chân nhẹ nhàng bay lên hướng phía nơi xa phá không mà đi. Đúng lúc này một chương to lớn lưới từ trên trời giáng xuống. đem Vương Đông bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Một cái ngư ông ăn mặc trung niên nhân trần trụi hai chân đi ra. Trong tay một cây xiên cá chảy xuôi âm lãnh tinh quang. Hướng phía Vương Đông liền đâm tới. Có điểm giống đâm chết trong lưới cá chép. Độn, Vương Đông cả người đều chui vào hồng mông thụ bên trong. Mà hồng mông thụ hóa thành đất cát lớn nhỏ. Tìm cái sơ hở từ người cạm bẫy kia bên trong chui ra. Vương Đông một phát bắt được hồng mông thụ đột nhiên hất lên. Toàn bộ cái hẻm nhỏ đều nổ tung. Hai cái này sát thủ sở dĩ lựa chọn nơi đây xuất thủ cũng là bởi vì nơi này vắng vẻ ít người. Bây giờ náo động lên động tĩnh lớn như vậy, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Tuần thành quân đội đã chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai người muốn đi, lại không phòng hồng mông thụ từ trên trời giáng xuống, định trụ hết thảy, Vương Đông đạp không mà đến, khí tức cường đại, nếu tới, cũng đừng nghĩ đi, chỉ bằng ngươi một cái chủng liên nhất trọng, khoe khoang đại khí, gióng giạc, ngư ông ập tơi che trời mà lên va chạm hồng mông thụ. Hắn hai tay để trần vung lên xiên cá. Hướng phía Vương Đông hung hăng đập tới, khí tức cường đại kinh thiên động địa, phong thần, Vương Đông hóa thân phong thần, tốc độ tăng lên tới cực hạn, cực kỳ nguy cấp lóe lên này một xiên, ngay sau đó xuất hiện ở hồng mông thụ phía trước, một cước đạp xuống đi, hồng mông thụ phấn chấn, chặn bà lão kia đường đi, xoẹt, không gian bị xé nứt. Tử Giao Vương vĩ bờ như thần ma thân thể xuất hiện. Hắn nhận được Vương Đông tín hiệu cầu cứu. Trước tiên đuổi tới, năm ngón tay chuyển hướng. Trong nháy mắt liền đem hai người kia cho trấn áp. Nói là ai đập các ngươi đập ám sát Vương công tử. Tử Giao Vương lời nói uy nghiêm mà rét lạnh. Ánh mắt nhìn chăm chú cho bọn hắn rất mạnh cảm giác áp bách. Hai vị sát thủ đều tại phun máu, liếc nhau về sau đồng thời phóng lên tận trời, thiêu đốt kim đan liều chết một kích, xiên cá hoành không, ẩn ẩn có một đầu đại bằng đi theo, dao găm cắt chém thiên địa, một tia tơ máu nở rộ yên nhiên hào quang, đinh đương, nhưng mà chênh lệch quá xa, chỉ là kim đan nhất trọng làm sao có thể dung chuyển Tử Giao Vương thần thông. Đại bằng sụp đổ, tơ máu bẻ gãy, hai người kia bị một bàn tay đập vào trên mặt đất. Xương cốt đứt đoạn, trọng thương ngã gục, không nói, để các ngươi hồn phi phách tán. Tử Giao Vương thanh âm lạnh cơ hồ có thể rơi xuống vụn băng. Hừ, chết, chúng ta không sợ, ngư ông ầm vang tự bảo, bà lão kia cũng là như thế, từ nát thức hải mà chết. Đảo mắt trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một cỗ thi thể đã từng mảnh thịt băm. Vương Đông nhướng mày, thật hung hung hãn đạo tặc. Hẳn là người nào đó nuôi dưỡng tử sĩ. Tại này thiên hương đế quốc bên trong, có thể nuôi dưỡng kim đan tử sĩ tồn tại. Nghĩ đến cũng không có mấy cái. Nếu là tử sĩ tự tùy lúc làm xong tử vong chuẩn bị. Hai người không có từ trên người bọn họ được cái gì tin tức hữu dụng. Cũng chỉ có thể trở về. Bất quá trong lòng cũng kém không nhiều có một điểm số. Thật sự là thành sự không có bại sự có dư phế vật. Được rồi, chờ đến thần huyết bí cảnh bên trong. Có rất nhiều cơ hội giết hắn. Cách đó không xa lầu các bên trong. Thiên hương thái tử đan đường yến thở phì phò phẩy tay áo bỏ đi. Lần này ám sát dĩ nhiên chính là hắn an bài. Ngay tại vừa mới truyền đến Chu đại gia tin tức, lời nói Vương Đông rời đi Thiên Yêu cung điện, cho nên đan đường yến xuất thủ, lúc đầu coi là giết một cái không có chút nào chuẩn bị Vương Đông chắc chắn sẽ không chút sức lực. Dù sao lần trước Vương Đông đại hiển thần uy chính là trước đó bày trận. Nhưng lúc này đây liền không đồng dạng, thật không nghĩ đến Vương Đông cư nhiên như thế khó chơi. Bản thân lực lượng liền không kém lại có pháp bảo hộ thân. Hai cái kim đan đều không giết được hắn. Chu Di là người hạ lệnh để đan đường yến đi ám sát Vương Đông đúng không? Hoa Mai từ bên trong, một mực ấm uyển nhàn tĩnh bỗng nhiên mở miệng, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kiên định cùng rét lạnh. Chu Di, ngươi không nên làm như vậy. Không có sự tình, tiểu tử kia mặc dù chướng mắt, nhưng quá nhỏ bé, không đáng ta tự mình động thủ. Tiểu thư quá lo lắng. Chu đại gia tự nhiên thề thốt phủ nhận. Tốt nhất như thế, cô Tô Thanh mỗi chữ mỗi câu bên trong đều tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định. Chu Di, Vương Đông hắn là mệnh của ta. Hắn sinh thì ta sinh, hắn chết thì ta theo hắn mà đi. Ngươi rõ chưa? Hy vọng những chuyện tương tự đừng lại phát sinh. Ta đã rất mệt mỏi, thật không muốn cùng người bên cạnh động thủ. Cô Tô Thanh đứng dậy rời đi. Hết lần này tới lần khác, Hoa Mai bay xuống, đảo mắt đông kết thành tảng băng. Chu đại gia hai con ngươi hơi khép, sát cơ ấp ủ chảy xuôi. Khá lắm Vương Đông, đến cùng cho tiểu thư rót cái gì thuốc mê, vậy mà để nàng vì ngươi làm đến mức độ như thế. Không tiếc cùng ta trở mặt. Bất quá tiểu thư chớ có trách ta. Cái này Vương Đông phải chết. Vì ngươi quang minh tiền cảnh, không nên trách lão nô tâm ngoan. Chu đại gia mặt như lệ quỷ, thần sắc tàn nhẫn không hiểu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.